cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 294, Vạn Ma Điện đánh dấu. Thực lực tăng nhiều, Vương Lập thể hiện ra tiên ma song tu. Vạn ma chi tổ pháp tướng về sau, để vạn ma điện chúng ma đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Quả thực thật không thể tin cùng cực, lại có thể có người thành công tiên ma đồng tu. Ngươi, chấm ngoặc kép, vạn ma chi tổ sắc mặt đại biến, chỉ hướng Vương Lập, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức lộ ra cười khổ nói, lúc trước, bổn tọa cảm thấy có ma đạo sát tinh hiện thế, ta ma đạo nhất định đại hưng, liền ban cho bản nguyên pháp tướng, trợ ma đạo sát tinh chi tử tu luyện. Chấm ngoặc kép, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này ma đạo sát tinh chi tử lại là Thanh Liên đạo tổ ngươi. Ha ha, tiên ma đồng tu, không quản được đến của ngươi phát triển tốc độ nhanh như vậy. Ngươi ẩn tàng thật sâu, tất cả mọi người cho là ngươi là tiên đạo tu luyện giả, lại không nghĩ tới còn là ma đạo tu luyện giả. Xong, hắn mượn lấy kỳ vọng cao ma đạo sát tinh chi tử là Thanh Liên đạo tổ, vạn ma điện đã không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Phượng Thanh Giao cũng rất khiếp sợ, phu quân của mình lại là ma đạo sát tinh chi tử, tiên ma song tu. Đương nhiên, tuy nhiên nàng đã từng là tiên giới chi chủ, 10 phần ngập trời tu ma giả, nhưng phu quân của mình tu ma giả lại một chút cũng để ý. Vương Lập chính là toàn bộ của nàng. Hắn nếu vì tiên, cùng hắn thành tiên. Hắn nếu vì ma, cùng hắn đọa ma. Chỉ cần hắn là phu quân của mình, là tiên là ma, thì thế nào? Vạn ma chi tổ, trước cái kia đưa các ngươi một tầng. Phượng Thanh Giao không có khách khí, xuất thủ, nhất thời, toàn bộ trong vực sâu hắc ám, đều tràn đầy đáng sợ sức mạnh sấm sét. Bóng tối vô tận, tại điện quang lấp lóe phía dưới, biến đến thông sáng lên. Toàn bộ vạn ma điện đông đảo ma đầu, từng cái chết thảm tại Phượng Thanh Giao trong tay, bị đáng sợ lôi điện chi lực, hóa thành cho tàn. Giao Nhi, ở lâu thiên đình, hiện tại cảm giác nơi này thâm uyên hắc ám hoàn cảnh không tệ. Chúng ta ở chỗ này ở lại 100 năm đi. Vương Lập nhẹ nói nói. Phu quân ngươi ở nơi đó, ta là ở chỗ này. Phượng Thanh Giao ôn nhu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đối với ở nơi đó ở lại, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần có thể đợi tại bên cạnh người đàn ông này, thì có thể đủ. Cứ như vậy, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao ở tại đã bị tàn sát không còn một mảnh vạn ma điện bên trong. Vạn ma điện hủy diệt, tự nhiên không gạt được toàn bộ ma giới. Lúc này, toàn bộ ma giới đông đảo thế lực đều ở vào run lẩy bẩy bên trong, sợ Thiên Hồng Nữ Đế cùng Thanh Liên đạo tổ ra tay với bọn họ. Vương Lập có thể không có công phu để ý tới bọn họ. Hắn tại vạn ma điện bên trong, mỗi ngày đúng hạn đánh dấu. Ngày đầu tiên, chúc mừng ký chủ tại vạn ma quật đánh dấu thành công. Khen thưởng, diệt thế đại đạo, ma đạo chí cường đại đạo pháp tắc, uy năng hủy thiên diệt địa. Tồn tại ý nghĩa chính là diệt thế. Loại thứ hai chí cường đại đạo, còn là ma đạo đại đạo pháp tắc. Vương Lập mừng rỡ không thôi, lập tức luyện hóa diệt thế đại đạo. Nhất thời cảm giác thực lực bản thân tăng lên không ít. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, diệt thế ma đao, đỉnh phong đại đạo chí bảo. Uy lực vô cùng, một đao có thể chém nát một giới. Kém nửa bước, liền có thể thoát biến. Siêu việt đại đạo chí bảo. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, diệt thế ma kinh ma đạo chí cường công pháp. Sau khi luyện thành, nắm giữ diệt thế chi năng, tu luyện diệt thế ma kinh, còn có thể tăng lên diệt thế đại đạo cảnh giới. Cái này khiến Vương Lập cuồng hỉ. Hỗn độn kiếm đạo, bọn họ nhất định phải dựa vào thu hoạch được một số tăng lên đại đạo cảnh giới bảo vật, mới có thể tăng lên cảnh giới. Có rất lớn hạn chế tính. Dù sao đánh dấu khen thưởng là tùy cơ, hắn không cách nào khống chế. Diệt thế đại đạo thì có thể chính mình tu luyện tăng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. khen thưởng, đao đạo thông huyền, rút ra về sau, trực tiếp thu hoạch được thông huyền cấp đao pháp cảnh giới. Từ đó, Vương Lập đao kiếm song tuyệt, thực lực tăng nhiều, diệt thế ma đao, tăng thêm trong tay độc cô, đao kiếm kết hợp, thiên địa chấn động, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, diệt thế ma trưởng đại đạo thần thông, chí cường ma đạo thần thông, uy lực của nó đã viễn siêu trích tinh thủ. Diệt thế ma trưởng, đã có thể thay thế trích tinh thủ sử dụng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành. Khen thưởng, diệt thế tam đao, đại đạo thần thông, diệt thế tam đao, hủy thiên diệt địa, đao thứ nhất, diệt tình, đao thứ hai, diệt nghĩa, đao thứ ba, diệt thế, một đao mạnh hơn một đao. Khủng bố cùng cực, phối hợp thêm diệt thế kỹ năng nghịch loạn bát thức, uy lực đại tăng, đồng dạng, Vương Lập tại vạn ma điện dòng dã đánh dấu trăm năm. Đánh dấu thu được rất nhiều chân quý dị thường khen thưởng. Cái này 100 năm bên trong, Vương Lập thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên. Diệt thế ma kinh đại thánh, diệt thế đại đạo 9 tầng cảnh giới, diệt thế tam đao, tu luyện đến đao thứ 3 diệt thế. Diệt thế ma trưởng đại thành cảnh giới, đao kiếm kết hợp tuyệt học, đã sáng tạo ra đến, uy lực viễn siêu đơn vừa sử dụng kiếm đạo hoặc là đao đạo. Vương Lập vạn ma chi tổ nguyên thần, tiến hóa làm hủy diệt nguyên thần, hiện ra làm một đoàn tản ra hủy diệt khí tức mây đen. Ma đạo phía trên thực lực, hoàn toàn không kém gì trên tiên đạo thực lực, tiên ma hợp nhất, uy lực càng hơn một bậc. Lúc này, như cùng hắn chiến lực toàn bộ khai hòa, để tam giới sụp đổ, tiếp cận hủy diệt, là hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên, đánh dấu mới là hắn tăng thực lực lên mạnh nhất vương đạo. Toàn thân không đến một tia phượng thanh giao, nằm tại Vương Lập trong ngực, một mặt ửng hồng, hiển nhiên, vừa mới đã trải qua một trận bất phân thắng phụ đại chiến. Hai vợ chồng, tự nhiên ân ân ái ái, huống hồ. Vương Lập đánh dấu thu được không ít song tu công pháp. Đương nhiên muốn hy sinh một chút chính mình, đi tăng lên vợ mình thực lực. Phu quân, ta cảm giác ngươi lại mạnh lên. So 100 năm trước, mạnh mẽ hơn không ít. Trong tam giới, không còn có người là đối thủ của ngươi đi. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên nói ra, nữ nhân giác quan thứ 6. Phi thường cường đại, Vương Lập thực lực tăng lên. Mặc dù không có bề ngoài bên ngoài bây giờ, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm giác được. Người nói, thực lực của ngươi tựa như có năng lực sinh sản một dạng. Bao giờ cũng đều đang gia tăng, muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Ta còn tưởng rằng ngươi đang đùa ta. Nguyên lai là thật, Phượng Thanh Giao rất là hâm mộ nhìn chằm chằm Vương Lập. Thực lực của ngươi không phải cũng tăng lên không ít sao? Vương Lập lộ ra xấu xa nụ cười nói ra, Phượng Thanh Giao nhất thời hơi đỏ mặt, hoàn toàn không có có thân là thiên hồng nữ đế uy thế. Cái này, đây là phu quân công lao, nàng phi thường nhỏ âm thanh nói. Vương Lập mỉm cười, bỗng nhiên nói ra, vạn ma điện chúng ta đợi đủ rồi, là thời điểm rời đi. Tuy nhiên còn có rất nhiều nơi chưa đánh dấu, nhưng cũng địa phương trọng yếu đều đánh dấu xong. Những cái kia tiểu địa phương đánh dấu, cũng thu hoạch được không được vật gì tốt. Vương Lập tự nhiên từ bỏ, miễn cho lãng phí thời gian. Phượng Thanh Giao nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, vậy chúng ta chạm tiếp theo đến đó. Vương Lập mở miệng nói, Tà Nguyệt Điện, hắn thu nô bộc Nguyệt Ma, chính là Tà Nguyệt Điện phó điện chủ, huyết Nguyệt Ma tổ đệ tử. Tà Nguyệt Điện cũng là ma giới bài danh thứ 3 thế lực. Vương Lập tiến về, không chỉ có là đi đánh dấu, cũng dự định đến đỡ Nguyệt Ma lên làm ma giới chi chủ. Nô bộc của hắn, không cho phép không có bất kỳ cái gì dùng. Không phải vậy, nô dịch bọn họ, còn lãng phí nguyên thần của mình lực lượng. Hắn Vương Lập, cũng không phải làm việc thiện, không cầu hồi báo người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.